Chương 354, thanh âm không hòa hài, nhìn trộm vô tội. Băng Hoàng hậu còn có một cái đặc biệt lợi hại tuyệt sống, vậy thì là thuật dịch dung. Lần trước ở hở ái lần ở Long Cú nở dê là lén lút lẻn vào quá tim dọc kẹt trụ sở bí mật, bất quá vào lúc ấy hắn chỉ là đơn giản thay đổi bộ quần áo sau đó mang tới một cặp kính mắt xong việc, lúc đó còn thiếu một chút liền bị sở dĩ cho nhìn thấu. Đề cập sở dĩ nữ nhân này, Long liền trong lòng bước lên vô danh nghiệp hỏa. Long là lần thứ nhất trong lòng như vậy mà căm hận một người phụ nữ, hắn là lần thứ nhất bị một người phụ nữ khinh bỉ còn có tàn nhẫn mà đánh quá. Tuy rằng cuối cùng tim dọc kẹt cái kia căn cứ dưới đáy biển bị hắc ám lù gì ạ toàn bộ lật tung mà sợ gì, nhưng là điếc không sợ súng. Bất quá y đi theo Long đến xem, cái này cùng bọn hắn giao phong mấy lần nữ nhân mệnh rất lớn. Na nở dê là cái cấp độ bột nhân vật, vì lẽ đó không giống tiểu la la như vậy dễ dàng sẽ bỏ xuống. Long, lạn sở còn có lỗi ở thần kỳ thuật dịch dung bên dưới hoàn toàn mà biến ảo một bộ mặt khác dáng dấp. Lạn sở này mang tính tiêu chí biểu trưng tóc đỏ đều bị lâm thời nhiễm hắc sau đó mang theo đỉnh đầu tim dọc kẹt mái và mũ. Mà Long khuôn mặt này ở tim dọc kẹt bên trong có thể là phi thường bắt mắt, vì lẽ đó lỗi trực tiếp đem hắn gương mặt đó cải tạo thành chính hắn đều không biết mình vừa mới bỏ qua. Như vậy vẫn không tính là, Long vẫn xứng trên một bộ đại đại kính dâm mai đến tận che khuất hơn nửa khuôn mặt. Cho tới lộ ấy nhất thu hút sự chú ý của người khác đầu tiên nhìn không thể nghi ngờ là na nở dê này biết tính khí chất, thứ yếu chính là này vĩ đại lòng dạ dù là Long hiện tại cũng coi như là cái hoa hoa công tử hơn nữa duyệt nữ vô số, thế nhưng không có một cái sánh được lộ ấy này một đôi nhân gian hung khí. Mọi người đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc, thế nhưng lộ ấy nhưng là triệt để mà lật đổ cái này truyền thống. Không có nghe lạn sở liền đánh giá băng hoàng hậu làm tứ thiên vương bên trong quân sư sao Long, lạn sở còn có lội quân chia thành ba đường lẹn vào tim dọc kẹt trụ sở bí mật bên trong, ba người trên người đều là ăn mặc màu đen tim dọc kẹt tầng dưới chốt nhân viên chế phục, lạn sở cùng lội trước đây cũng đã có coi như nằm vùng trải qua vì lẽ đó làm lên nhiệm vụ này là thuận. Buông xuôi gió, mà Long trước QNZ từng có một lần tương tự trải qua lần này là lần thứ hai hành động vì lẽ đó muốn càng thêm xe nhẹ chạy đường quen. Tim dọc kẹt ở là kẻ hóp giả bí mật căn cứ nghiên cứu bên trong, một cái giữ lại dâu dê tử, đầu nồi út kiểu tóc một bên là tóc bạc một bên là tóc đen, mang phương phiến kính mắt nam nhân một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt đại màn ảnh bên trên. Rất nhiều thân mặc đồ trắng áo dài tim dọc kẹt thành viên không trô ở bận rộn, mà máy vi tính nhưng là từng tờ đang không ngừng mà quét mới các loại số liệu còn có biểu hiện các loại hình vẽ tư liệu. Trước cái kia ngăn cản Long bọn hắn một nhóm trung niên tim dọc kẹt nam nhân đi tới cười nói, chúc mừng ngươi sẽ bạt sần bác sĩ, kế hoạch của ngươi thành công, cái này thí nghiệm tuyệt đối là chúng ta tim dọc kẹt có cách mạng tính tiên phong trọng yếu một bước. Hiện tại liền vui vẻ hơn mà nói hay vẫn là quá sớm, chúng ta sưu tập đến tư liệu còn chưa đủ hoàn chỉnh. Tất yếu đối với tên kia. Duy nhất tiến hóa thành công màu đỏ rái dạ đổ làm tiến một bước điều tra, sau đó lấy điều tra đến số liệu làm trụ cột hoàn thành đối với hết thẻ bộ kẻ mẩn đều có hiệu lực sóng điện. Cái kia bị người đàn ông trung niên gọi là sệ bạt sẩn dâu dê tử chắp tay sau lưng xoay người nói rằng, này đều là nhượng chúng ta tìm dọc kẹt được ma nhờ nhất bộ kẻ mẩn quân đoàn. Ở trên thế giới này, bộ kẹ mẩn bản thân lì hệ nờ la ma nhờ nhất binh khí sinh vật đại màn ảnh hình ảnh cắt đến xung quanh là kẻ hóp ra địa đồ. Dâu dê tử nhìn nam nhân phía sau nói rằng, nhưng la bằng vào ta môn hiện tại trang bị không có cách nào bắt lấy trốn ở đáy hồ con kia màu đỏ rái dạ đồ. Này con màu đỏ rái dạ đồ sức mạnh ngoa y y muốn mạnh mẽ, không hề giống một cái vừa tiến hóa thành bộ kẹ mẩn, liền ngay cả thân hình của nó cu nở dê so với phổ thông rái dạ đồ phải lớn hơn một vòng. Ti sông, liên quan với bắt lấy chính mình màu đỏ rái dạ đồ ngươi nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. Trung niên tim dọc kẹt nam nhân cười nói, bác sĩ, liên quan với cái này ngài không cần nhiều lo lắng. Vừa nãy nhìn thấy tổng bộ điện báo, dồ vạn nỉ lao đại đối với cho chúng ta hiện nay tiến triển công tác phi thường thỏa mãn, hắn không chỉ tự mình biểu dương chúng ta còn đặc biệt cắt cử tứ thiên vương sở dĩ đại nhân tới hiệp giúp chúng ta tiến hành công tác, dự a theo thời gian đến toán sở dĩ đại nhân hẳn là sắp tới đi. Tứ thiên vương sẽ bạt sấn nghe được ti sông lúc này khịt mũi con thường. Ta nhớ tới sở dĩ trước nhưng là phụ trách quá thật nhiều thứ nhiệm vụ thế nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Hơn nữa còn có quá cùng rổ ở tổ liên minh chân chính tứ thiên vương cả rẻn giao thủ ghi chép. Thế nhưng hảo như ở về mặt thực lư cờ không chiếm thượng phong A, cuối cùng hay vẫn là dựa vào tia laser hoa đa tia sáng mới bức lui cả rèn. Dâu dê tử tiếp tục khịt mũi con thường cười nói, cái gọi là tim dọc kẹt tứ thiên vương đều là hữu danh vô thực, không chỉ là sơ gì, bao quát đã chờ, tờ dọ tổng còn có thể chéo bọn hắn đối kháng chân chính liên minh tứ thiên vương đều là không có phần thắng chút nào có thể nói. Tim dọc kẹt phục hưng cần chính là nghiên cứu công nghệ cao nhân tài, huấn luyện ra này một bộ đối với tim dọc kẹt mà nói hoàn toàn không thích dùng. Muốn đối kháng liên minh bất kể là tinh anh huấn luyện ra số lượng còn có tố chất chúng ta đều không chiếm ưu, khoa học kỹ thuật mới là tim dọc kẹt thành tựu đại nghiệp then chốt. Nghe được dâu dê tử lời nói này sau lưng người đàn ông trung niên rõ ràng mặt lộ vẻ không thích vẻ, trên mặt vẻ mặt cu nở dê theo cất đi. Vào lúc này một người mặc màu đen chế phục tiểu la la chạy tới, báo cáo, xe bà sần bác sĩ còn có ti sông đại nhân, sờ di đại nhân trải qua đi tới hiện tại chính ở phòng thay quần áo. Na nở dê nói ngay lập tức sẽ chạy tới truyền đạt rộ vạn nì đại nhân chỉ lệnh. Ti sông nghe được tiểu la la sau đó trên mặt lần thứ hai hiện ra sắc mặt vui mừng, mà cái kia dâu dê tử bác sĩ nhưng là lạnh rên một tiếng, nữ nhân này còn đúng là thật là tự đại, hướng về chúng ta truyền đạt tổng bộ chỉ lệnh, hiện tại còn đang đùa huy phong. Na nở dê vẫn đúng là coi chính mình là cái gì ghê gớm đại nhân vật à ha ha, thực sự là buồn cười. E sợ Na Nở Dê còn không biết Dỗ Vạn Nỉ Lao Đại đối với nàng này mấy lần thất bại trải qua bất mãn. Dỗ Vạn Nỉ Lao Đại cũng đã có nói, không có tác dụng đội viên liền loại bỏ đi, mà nhân tài chân chính nhưng là càng nhiều càng tốt. Đây chính là tà ác tổ chức pháp tắc sinh tồn. Sệ Bạt Sẩn chắp hai tay sau lưng cười nói, đợi được có một ngày Dỗ Vạn Nỉ Lao Đại kiên trì toàn bộ bị làm hao mòn hầu như không còn. Như vậy nữ nhân này tận thế cũng là gần như sắp đến đi. Tạm thời trước hết làm cho nàng lại tiếp tục hung hăng một quãng thời gian đi. Sệ Bạt Sẩn trực tiếp không coi ai ra gì mà chào phúng thân là tim dọc kẹt cao tầng cán bộ sơ di, ngựa khí cay nghiệt chanh chua không hề chú ý đồng liêu tình, mà hắn không có chú ý tới chính là sau lưng ti sông cắn chặt hàm răng nắm đấm nắm chặt, chỉ then chốt nắm đến tất ba văng lên. Nếu không là cực lực đến nhịn xuống chính mình tức giận trong lòng, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp phất lên đống cắt đại nắm đấm trực tiếp đem trước mắt dâu dê tử này đầu cho rằng tây qua trực tiếp nổ nát đi, bởi vì Sệ Bạt Sẩn căn bản liền không biết sở gì ở ti sông trong lòng địa vị. Lén lén lút lút long tận lực tách ra đông đảo tim dọc kẹt viên tầm mắt, tuy rằng hắn trên người bây giờ ăn mặc tim dọc kẹt chế phục thế nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn hay vẫn là tách ra nhiều người mắt tạp địa phương. Hắn cho rằng chính là tim dọc kẹt trọng yếu tư liệu hẳn là gửi ở bí ẩn ít người địa phương. Hay là hắn có thể trực tiếp tìm tơ y cái kia trước ngăn cản hắn trung niên tim dọc kẹt đầu mục, thử xem dùng cực hình phương pháp có thể hay không ở cái miệng của hắn trong gõ xuất bí mật hữu dụng gì xuất đến. Thế nhưng Long chỉ cho là mình là một cái đứa trẻ trong sáng cho nên muốn không xuất cái gì ác độc phương pháp. Nhiều lắm thả dạ tỉ cắt cắn tiểu kê kê Long xuyên qua một cái xếp đầy tợ xỉ ẩn pho tượng hành lang. Vào lúc này nghe được chuyển hướng nơi truyền đến giày cao gót trên mặt đất va. Chạm thung thung âm thanh, còn có vài tiếng thanh âm cung kính. Sở gì đại nhân sở gì Long trong lòng ngơ ngác cả kinh. Tại sao lại là đụng tới nữ nhân này? Trước Long thì có quá ngụy trang tim dọc kẹt thành viên trải qua. Nếu như hiện tại lại bị Na Nở Dê gặp được nhất định sẽ bị phát hiện làm lộ. Long trong lòng vội vã suy tư đối sách vội vã chạy trốn đến cuối hành lang. Sau đó dùng thẻ từ đánh thẻ tùy tiện một cái phòng cửa phòng chui vào, còn cái này thẻ từ lai lịch cùng chế phục trên người giống nhau như lúc. Long trong lòng trường ô một hơi, thế nhưng vừa thả lỏng tâm tình còn không có triệt để mà thả xuống chỉ nghe được giày cao gót va chạm mặt đất âm thanh càng ngày càng gần. Này trải qua là cuối hành lang, sẽ không phải cái kia ác nữ nhân càng là thẳng đến gian phòng này mà đến đây đi. Long trong nháy mắt nghĩ đến chính mình có phải là bị phát hiện trên mặt lộ ra màu đất. Thế nhưng trong lòng lập tức lại có hay không quyết cái ý niệm này, hẳn là không thể nào, thật nếu như bị sở dĩ phát hiện tuyệt đối không có bình tĩnh như vậy. Long nhìn quanh gian phòng nhìn có hay không cái gì có thể tránh né địa phương, dư Ava Ho ở trên vách tường này một loạt áo khoác thụ có vẻ như có thể lợi dụng, lấy linh miêu dôn nở dê như mạnh mẽ thân thủ Long trực tiếp mở ra y phục thụ trực tiếp chui vào đi vào. Long chui vào một đống trong y phục. Hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai gian phòng nhỏ này nguyên lai càng là phòng thay quần áo. Ngoài cửa truyền một tiếng thẻ từ mở cửa phòng tiếng tít tít, sau đó chính là phịch một tiếng tiếng đóng cửa. Long trong lòng đột nhiên nâng lên, này giày cao gót âm thanh càng là trực tiếp bên này mà đến, Long trong lòng đống nhiên đề cập. Lần này hắn đúng là coi chính mình bị phát hiện, thậm chí hắn trong nháy mắt nghĩ đến trước tiên phát chế nhân, thẳng thắn trực tiếp chạy ra ngoài đem cái này ác nữ nhân chế phục trụ lại nói. Long còn chưa kịp hành động thời điểm bên cạnh y di phục thụ môn bị đột nhiên mở ra, một tia tia sáng chiếu rọi đến cái này u ám địa phương, một cái chân bóng cánh tay duỗi vào ở một đống quần áo trong không ngừng vuốt nhẹ phiên tuyển. Long vội vã đem thân thể như bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận từng ly từng tí một mà. Long vào lúc này mới nhận ra được nguyên lai cái này y phục thụ trong dĩ nhiên toàn bộ là ăn mặc, tim dọc kẹt thành viên chế phục không kém đều là một cái kiểu dáng bao quát nữ đội viên. Long trước nhìn thấy dẹt xỉ cùng cả xỉ đi y phục trên người kiểu dáng cũng đều là gần như. Tim dọc kẹt trong Long chỉ gặp qua hai nhóm người ăn mặc cùng đội viên bình thường chế phục không giống nhau, một loại chính là nhân viên nghiên cứu. Còn có một loại chính là rộ vạn nỉ cùng tứ thiên vương cầm đầu những này đại buột cùng tiểu cấp độ buột nhân vật. Mẹ nó, nữ nhân này xuất hành đều là bị chuyên môn phòng thay quần áo còn có như thế một đại thụ tử quần áo. Nan nở dê lại không phải minh tinh cần phải bị nhiều như vậy y y phục vật à nguyên lai tim dọc kẹt bên trong khu nở dê có hủ bại. Này cao tầng cùng tầng dưới chốt trong lúc đó quả thực là khác nhau đối xử. Long so sánh mập này ngớ ngẩn tim dọc kẹt ba người tổ đột nhiên phát hiện những người này đãi ngộ cùng trước mắt cái này so ra quả thực là khác nhau một trời một vực. Sở dĩ lôi ra mấy bộ quần áo sau khi đi ra ngoài lại là trở về mở ra lại vỗ một cái thụ môn, Long trong lòng căng thẳng lại là tách ra thân thể triệt để lùi tới góc, trải qua không thể lui được nữa. Nếu như nữ nhân này còn tuyển không chúng thích hợp quần áo đem toàn bộ y phục thụ lục phiến môn toàn bộ mở ra như vậy hắn liền nhất định hội bị phát hiện. Chỉ là Long không nghĩ ra nữ nhân này dĩ nhiên hội như vậy phiền phức, bình thường nhìn nàng một bộ lạnh như băng dáng vẻ đối với bất kỳ mọi người là không coi ra gì. Nữ nhân như vậy dĩ nhiên ở trang điểm trên như thế chú ý, Long còn vẫn cho là sợ gì là cái lãnh cảm tới. Rốt cục. Ở liên tục đệ tứ phiến cửa bị mở ra y y phục thụ 2/3 không gian đều bị bại lộ sau đó sở di đình chỉ động tác, hảo như là rốt cục tuyển chọn thỏa mãn quần áo, Long trong lòng cuối cùng cũng coi như trường ô một hơi. Ngoại diện truyền đến tất tất tác tác cầm thành, Long căng thẳng thần kinh vừa thả xuống sau đó lập tức liền nhớ tới nữ nhân này hẳn là ở ngoại diện thay quần áo tới, trong đầu không khỏi mà ảo tưởng làm ra một bộ phun máu hình ảnh. Tung những thứ khác nhân tố không nói chuyện. Sở dĩ tuyệt đối là tính được là một vị đại mỹ nữ, cao gầy linh lung vóc người so với mải giấy lệ 2 tỷ mỗi cu nở dê là không kém bao nhiêu. Long đột nhiên nhớ tới nếu như vị này băng sơn biết chính mình ở thay quần áo thời điểm càng là có người trốn ở y phục thụ trong sẽ như thế nào, nổi khùng là nhất định, muốn giết người cu nở dê là nhất định. Bất quá cái này tự phụ nữ nhân hẳn là sẽ không nghĩ đến có người hội to gan như vậy. Tim dọc kẹt cái nào một cái đối với nàng không phải một mực cung kính, dám nhìn trộm na nở dê chuyện này quả là chán sống rồi. Long đột nhiên ác tục muốn từ bản thân ngoan ngoãn mà trốn ở chỗ này thực sự là quá mức thuần khiết, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha không chiêm ngưỡng một tí đây. Hơn nữa trong lòng hắn còn ác độc nghĩ đến ngược lại đối phương là tà ác tổ chức thành viên trải qua không coi là phụ nữ đàng hoàng, vì lẽ đó chính mình nhìn trộm một tí đó là một điểm tội ác cảm đều không có. Hơn nữa có thể tàn nhẫn mà trả thù na nở dê. Cái ý niệm này một khi ở trong lòng sinh sôi như vậy liền ách chế ra không được sinh trưởng nảy sinh, nói làm liền làm, Long chỉ lo đẩy ra tủ bắt môn gây nên động tĩnh sẽ làm cái kia ác nữ nhân phát hiện, cho nên khi tức hắn mềm nhẹ mà ngã xuống thân thể, tà ác ánh mắt không khỏi mà hướng về trên xoay chuyển đã qua. Và ho mà thờ là một bộ tươi đẹp lồi lõm phần lưng đường cong, màu xanh lam trưởng cùng eo nhu thuận tóc dài rối tung. Trắng non bóng loáng da dẻ vô cùng mịn màng, cái mông vung cao đường cong phi thường mê hoặc câu nhân tâm huyền. Sau đó theo ánh mắt đi xuống là chăm chú khép lại hai chân, thon dài thẳng tắp, ăn mặc màu da tất chân tràn ngập cực hạn mê hoặc. Nữ nhân này thân cao nhìn ra gần như có 1m7 tả hữu, này ở nữ nhân trong đó là người mẫu dô nở dê như thân cao, so với cao gầy cả mịt dở còn có xỉn thì ạ đều là không kém chút nào. Vẹn vẹn là một cái phần lưng đường cong liền đầy đủ nhượng Long tim đập đột nhiên tăng lên, Long cảm thấy đến trái tim của chính mình bị kích thích mà ẩm đông nhảy lên, hắn chỉ lo này ẩm đông nhịp tim có thể hay không bị sở dị nghe qua. Long cảm giác mình hẳn là né tránh một tí, nhưng mà lập tức sở dị một động tác nhưng là đem vừa nãy trong đầu cái kia ý nghĩ tàn nhẫn mà ném đến trong góc, con mắt trừng trừng mà cũng lại gì không ra còn kém không đem con người trừng xuất đến. Chỉ thấy sở dị mềm nhẹ mà bốn lượn một cái đùi phải, thân thể cong lấy long tinh tế ngón tay đem màu da tất chân từ bắp đùi gô cờ dê một tầng về phía quyền hạ động. Liêu nhân này động tác thẳng trọn trong lòng người ngứa.